Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng trên thực tế, từ sau khi biết em mang thai, ông ta liền chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn từ bỏ con bé. Cả người Hứa Tình Thâm co rúm ở trong tấm chăn mỏng. Vì thế, lúc ấy em chỉ có một thân một mình, mà tất cả mọi người ở bên cạnh em lại đều có ý đồ với đứa bé trong bụng em. Cô đột nhiên cảm thấy rất châm chọc. Cô còn nhớ rõ vị bác sĩ đã khám thai cho mình. Bà ta cười tủm tỉm, dặn dò cô phải ăn những món gì, chú ý những việc gì. Chẳng lẽ thật ra trong lòng cả đám bọn họ đều ẩn chứa tâm tư muốn trao đổi đứa bé sao? Nếu quả thực là như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi. Phó Kinh Sinh đặt bàn tay lên đầu vai của Hứa Tình Thâm. Em không phải một thân một mình, em còn có anh. Đúng rồi. Hình như Hứa Tình Thâm vừa nhớ ra điều gì đó. Sau khi sinh Lâm Lâm, em đã làm giám định thân nhân với con bé. Nó là con gái của em. Ừ. Phó Kinh Sinh cười khẽ. Vì thế, con bé chính là con của em. Nhưng nếu Tưởng Đông Đình đã xác định là phải quyết tâm làm bằng được chuyện đó, tại sao đến cuối cùng lại là kết quả như thế này? Hứa Tình Thâm không dám cẩu thả qua loa, việc này ngay cả một chút may mắn cũng không thể có được. Bởi vì... Giọng điệu của Phó Kinh Sinh kéo dài ra, suy nghĩ cũng liền quay trở lại sự kiện đã xảy ra hơn một năm trước. Tại bệnh viện, ngày mai sẽ phải làm giải phẫu, đưa Hứa Tình Thâm vào bệnh viện chỉ có bảo mẫu mà thôi. Hứa Tình Thâm bụng to, cô không ngủ được, ngồi một mình ở ngoài hành lang của bệnh viện. Cô nhìn mọi người đi tới đi lui. Cho dù trong ánh mắt có lộ ra sự ngưỡng mộ cũng đều bị cô che giấu đi hết. Cô không muốn quay trở về phòng bệnh bởi vì trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vì thế nên cô mới muốn đi đến nơi đông người một chút. Càng gần đến thời gian làm giải phẫu, trong đầu cô lại càng suy nghĩ miên man. Thậm chí cô còn nghĩ tới việc nếu ngày mai cô xảy ra chuyện ở ngay trên bàn mổ, con của cô phải làm sao bây giờ? Giao cho cha mẹ nuôi nấng sao? Hay là sẽ bị Tưởng Đông Đình mang về nhà họ Tưởng? Từ nay về sau, phải sống ở bên cạnh Lăng Thời Ngâm. Hứa Tình Thâm không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng cô lại không thể tránh khỏi việc nhớ đến Tưởng Viễn Chu. Thời gian mang thai của Lăng Thời Ngâm hẳn là cũng không sai lệch lắm so với cô. Như vậy nhất định là bây giờ Tưởng Viễn Chu đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô ta phải không? Nghĩ đến đây, Hứa Tình Thâm lại cảm thấy bụng của mình vừa bị con hung hăng đạp cho một cái. Bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve, đứa bé cảm nhận được sự dỗ dành nên cũng không hề quậy phá nữa. Lúc này, cô thật hy vọng có người ở đây với mình, cho dù là Hứa Vượng hay là Triệu Phương Hoa cũng được. Phó Kinh Sinh tạm thời nhận được tin tức về em gái của mình, vì thế mà phải đi xa nhà một chuyến. Mà tin tức này không sớm không muộn lại vừa khéo khiến cho anh vắng mặt ngay trong ca mổ của Hứa Tình Thâm. Sau khi Phó Kinh Sinh thu dọn đồ đạc xong xuôi, lên đường, chỉ là ai cũng không thể ngờ rằng sau đó anh lại lặng lẽ quay trở lại. Trong một khu chung cư ở gần bệnh viện, tiếng chuông cửa leng keng vang vọng khắp cả hành lang, từ trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện. Tới đây, tới đây. Cửa được mở ra, người đàn ông đang đứng bên ngoài cười tủm tỉm nói. Trưởng khoa La phải không? Đúng vậy, anh là ai? Nghe nói ngày mai bà phải làm một ca giải phẫu. Bàn tay của trưởng khoa La vẫn còn đang ướt nhẹp, bà ta nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt nghi ngờ. Anh là người nhà của cô ấy hả? Cứ coi là như vậy đi, tôi có vài lời muốn vào nhà nói riêng với trưởng khoa La. Trưởng khoa La có chút do dự, nhưng người đàn ông đã nhấc bước chân lên đi vào trong nhà. Bước tới phòng khách, người đàn ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trưởng khoa La, đứa bé được dùng để đổi lấy con của Hứa Tình Thâm, đã tìm xong rồi sao? Trưởng khoa La kinh hoàng tái mặt. Anh có ý gì đây? Chuyện mà bà muốn làm, tôi đều đã biết hết rồi. Nhưng việc này vẫn phải mời trưởng khoa La suy nghĩ kỹ lại, rồi hẵng làm thôi. Một khi truyền ra ngoài, tương lai của bà có thể sẽ bị hủy hoại. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Người đàn ông nhét một tay vào trong túi quần. Không hiểu thì tốt, nhưng ngày mai sau khi đứa bé được sinh ra, Hứa Tình Thâm sẽ làm giám định thân nhân ngay lập tức. Ca mổ là do bà thực hiện. Nếu khi ấy, kết quả giám định xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ gây nháo, làm ầm chuyện này lên thật lớn. Lúc đó bà phải lãnh đủ đấy. Trưởng khoa La vốn còn cho rằng chuyện này vô cùng kín kẽ hoàn hảo. Khuôn mặt của bà ta lập tức trở nên tái mét. Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Tôi chỉ nói cho bà tỉnh táo lại mà thôi. Lợi lộc mà nhà họ Tưởng ở Đông Thành đã cho bà, chúng tôi cũng có thể trả với cái giá tương đương. Trái tim của trưởng khoa La đập dồn lên thình thịch, ngay cả thông tin của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net